tôi không tham, không tham khó tàn vô tận. Tôi không mê nét đẹp lòng lầy giai nhân, tôi không mơ điền quý cung son vàng, bao chùa hay ông hoàng quyền uy cao nhất thế gian. Thương quê hương qua non thế kỷ không cười, thương quê hương thăng trầm chuyển biến khôn người. Lam Sơn ơi, hồn chí linh sông Đằng, vạn kiếp hay hạ hồi những dòng lịch sử đâu giờ. Tôi chỉ xin đầy lúa thơm quê mẹ hiền, hàn gắn quê cha buồn phiền với niềm tin. Cho tôi xin đó hoa tình nụ còn phong kín, những chân thành ngọt mềm chính nguyên tiếng ban đầu ngỏ lời yêu em. Xin an vui cho anh lứa tuổi đang trình, xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoa để lớp trai thơ dại đốt đèn đọc sách đêm dài. Tôi chỉ xin đầy lúa thơm quê mẹ hiền, hàn gắn quê cha buồn phiền với niềm tin. Cho tôi xin đó hoa tình nụ còn phong kín, những chân thành ngọt mềm chính nguyên tiếng ban đầu ngỏ lời. Xin an vui cho anh lứa tuổi đang trình, xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài để lớp trai thơ dại đốt đèn đọc sách đêm dài. Cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài để lớp trai thơ dại đốt đèn đọc sách đêm dài.